Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 1009, bàn cổ thành. Hồng Mông giới ra đông tây nam bắc tứ đại khu ở ngoài, là thuộc trung tâm bàn cổ khu nổi tiếng nhất. Bàn cổ thành làm bàn cổ khu hạt nhân, thuộc về Hồng Mông giới phồn hoa nhất, cường thịnh thương mại, kinh tế, trung tâm văn hóa. Cũng có thể nói là toàn bộ vạn giới nhất khu vực phồn hoa chi nhất. Nơi này vẫn là thiên đạo cấp người tu luyện chiếm so với cao nhất khu vực. Hầu như có thể nói khắp nơi đều có trời nói cường giả. Trên đường cái tình cờ có thể nhìn thấy nửa bước chí tôn. Nửa ngày về sau, Lý Huyền Dạ liền đi tới bàn cổ thành. Bàn cổ thành là vạn giới hiện có bên trong tòa thành cổ, lịch sử lâu đời nhất nhất tòa cổ thành. Sớm nhất mô hình thậm chí có thể truy tố đến Hồng Hoang kỷ nguyên. Bởi vì lịch sử cổ lão, vì lẽ đó này bàn cổ thành mới nhìn qua gặp có vẻ hơi cổ xưa. Bởi vì nơi này một viên ngói một viên gạch đều là giá trị liên thành đồ cổ, là lúc để lại báu vật. Không ai cam lòng đối với nơi này tiến hành tu sửa tân trang. Tất cả mọi người tận lực muốn bảo tồn nơi này diện mạo nguyên thủy. Mộc Xanh một đường kéo Lý Huyền Dạ đi vào bàn cổ thành, còn nói, đúng rồi Huyền Dạ, người phải nhớ kỹ, ở bàn bên trong tòa thành cổ không có cái gì quy tắc cấm chế. Nhưng nhất định không thể phá hoại nơi này đường phố nói kiến trúc. Bởi vì toàn bộ bàn cổ thành tất cả thổ địa kiến trúc đều là lệ thuộc vào bàn Long Đại Đế hình như có tài sản. Hết thảy người tu luyện ở bàn bên trong tòa thành cổ chỉ có thuê mời mượn dùng quyền lợi, không thể ở đây mua bất động sản. Ai phá hủy bàn bên trong tòa thành cổ tài sản chính là mạo phạm bàn Long Đại Đế, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bàn Long Đại Đế là Hồng Mông giới bát đại chí tôn chi nhất. Tuy rằng không phải thần vương cảnh chí tôn, nhưng ở thần trên bảng xếp hạng 19 vị, xem như là tướng làm lợi hại chí tôn. Hơn nữa bàn Long Đại Đế thân phận cũng rất đặc thù. Hắn là Hồng Hoang kỷ nguyên bàn cổ tộc hậu nhân, là hiện có duy nhất kế thừa bàn cổ máu mạch người tu luyện. Hồng Hoang kỷ nguyên, cao thủ đại năng tầng tầng lớp lớp, trong đó chói mắt nhất trong đại tộc, bàn cổ tộc xem như là vô cùng có tiếng. Mà tới được bây giờ thời đại này, tất cả cổ lão thị tộc hầu như cũng đã tuyệt diệt. Nhưng bàn cổ tộc nhưng vẫn có thể có hậu nhân để lại. Đây chính là có thể nói kỳ tích sự tình, nghe nói bàn cổ đại đế không có khai tông lập phái. Đến nay liền nhất người đệ tử đều chưa từng thu. Hơn nữa tính cách quái gở, quanh năm một người bế quan không ra. Là thật sao? Lý Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi. Hắn trước đây cũng biết quá Hồng Mông giới bát đại chí tôn một ít sự tích. Có điều thật thật giả giả hắn cũng khó có thể nhận biết. Mặc dù là ở cùng một cái Hồng Mông giới bên trên, nhưng Hồng Mông giới thực sự quá lớn. Mặc dù là thiên đạo cấp cường giả, muốn ở Hồng Mông giới đại địa bên trên tự do lui tới đều rất phiền phức. Lý Huyền Dạ cũng là lượm cái tiện nghi, mở ra cánh cửa thần kỳ loại này nghịch thiên truyền tống đạo cụ. Ai không đồng ý hắn từ Nam Bang đến bàn cổ thành, chí ít cũng phải bay 10 ngày nửa tháng. Tùy tùng Lý Huyền Dạ tới chỉ có Mộc Xanh một người. Vu Khê còn tại chung quanh hấp thu sức mạnh của tự nhiên. Thúc còn lại thần dược, chồng mới thần dược, Khổng Linh Huyên các nàng thì lại là bởi vì Mộc Xanh đến, vẫn còn áp lực bên trong, muốn nhiều bế quan tu luyện, tăng cao thực lực. Mộc Xanh giải thích nói. Bàn cổ đại đế xác thực từ không thu đồ đệ, nhưng đó là bởi vì bọn họ bàn cổ bộ tộc công pháp cần phải phối hợp huyết thống mới có thể tu luyện. Công pháp của hắn giao cho những người khác, không cách nào tu luyện. Có điều bàn cổ đại đế gia nghiệp nhưng phi thường hiển hách. Không chỉ là bàn cổ thành, chỉnh trong đó khu có rất sinh sản nhiều nghiệp, đều là bàn cổ đại đế trưởng quản, bao quát đấu thạch sinh ý, đan dược chuyện làm ăn, luyện khí chuyện làm ăn ở bên trong. Muốn ở chỗ này kinh doanh những này sản nghiệp, đều phải hướng về bàn cổ đại đế bái sơn đầu, được giấy phép mới được. Hơn nữa hàng năm còn muốn giao nộp lượng lớn tiền thuế và tiến cống. Đen như vậy, Lý Huyền Dạ nhất thời bó tay rồi. hắn còn chưa từng nghe nói có những quy củ này, dù sao khu trung tâm 8 phần 10 thổ địa đều là bàn cổ bộ tộc tư nhân lãnh địa. Nơi này có thể có được như vậy phồn hoa cường thịnh khí tượng, cũng là bàn cổ bộ tộc đời đời kinh doanh ra kết quả. Thu chút đầu người thuế kỳ thực cũng coi như bình thường. Đương nhiên, Huyền Dạ, ngươi không cần lo lắng những vấn đề này. Ngươi nhưng là Chúng Diệu Thánh Vương đệ tử cuối cùng. Chúng Diệu Vườn người nối nghiệp. Tương lai muốn cùng Bàn Long Đại Đế đứng ngang hàng nhân vật. Mặt hướng các ngươi loại này trụ cột tài năng. Bàn Cổ Thành cũng là có trường hợp đặc biệt. Chỉ cần ngươi đồng ý lấy danh nghĩa cá nhân và bàn cổ xây thành giao, thì có thể miễn trừ tất cả tiền thuế tiến cống. Thậm chí còn có thể ngoài ngạch được một bút giúp đỡ. Thì ra là như vậy. Lý Huyền Dạ bình thường. Trở lại. Không do dự. Lý Huyền Dạ và Mộc Xanh lập tức đi đến bàn ở giữa tòa thành cổ nội thành. Đi tới phủ thành chủ tiến hành trao đổi. Biết được Lý Huyền Dạ lai lịch thân phận về sau, phủ thành chủ thần quan không dám khinh thường. Lập tức tầng tầng đăng báo. Không tới mấy phút sau, liền đến một đại nhân vật tự mình nghênh tiếp Lý Huyền Dạ. Người này tên là Trần Dần, là bàn cổ đại đế cửu tử. Về phần tại sao hắn gặp họ Trần, đó là theo họ mẹ. Này cùng bàn cổ thị tộc huyết mạch kế thừa quan hệ có quan hệ. Bàn cổ thị tộc huyết thống là phi thường hiếm thấy. Mặc dù là bàn cổ đại đế con trai ruột, cũng chỉ có cực nhỏ xác suất có thể kế thừa hoàn mỹ bàn cổ huyết thống. Mà những người không có kế thừa bàn cổ huyết thống dòng dõi, liền không cách nào mang theo bàn cổ tộc dòng họ. Bàn cổ đại đế tổng cộng có mấy trăm vị thê tử, dòng dõi nhi nữ hơn 1000, mỗi một cái đều là tinh anh thiên tài, trời sinh tư chất rất là mạnh mẽ. Nhưng mà này hơn 1000 nhi nữ bên trong, chỉ có 2 người kế thừa hoàn mỹ bàn cổ huyết thống. Đương nhiên, đây cũng không phải là đại biểu còn lại dòng dõi liền không có hy vọng. Trên thực tế, bây giờ thay thế bàn cổ đại đế quản lý bàn cổ tộc sản nghiệp, hơn nửa đều là Trần Dần bọn họ dạng này mẫu hệ dòng dõi. Cái kia 2 tên kế thừa bàn cổ huyết thống trực hệ hậu duệ, quanh năm đều ở bàn cổ đại đế giám sát dưới bế quan tu luyện. Không có gì hay tháng ngày quá. Mộc Xanh tiểu thư, Huyền Dạ huynh, đã lâu không gặp. Trần Dần cười ha hả nói. Hắn dung mạo tuấn lãng, nhưng lôi thôi lếch thếch, xem ra vô cùng tùy tính thẳng thắn. Tựa hồ còn nhận thức Mộc Xanh và Lý Huyền Dạ 2 người. Lý Huyền Dạ hơi sững sờ, nhìn kỹ thanh Trần Dần dung mạo về sau, mới rộng mở nhớ tới. Nguyên lai lần trước ở tinh không mạng thịnh điển trên gặp cái tên này. Hắn chủ động tới và Mộc Xanh chào hỏi. Lúc đó Lý Huyền Dạ còn tưởng rằng đây chính là cái không biết nói cái nào bốc lên đến người A qua. Đường đây, không nghĩ tới lại là chí tôn chi tử. Tuy rằng thân phận không kịp Mộc Xanh, nhưng dù sao cũng là chí tôn con trai. Biết điều như vậy quả thực khó mà tin nổi. Mộc Xanh hiển nhiên cũng không ngay đầu tiên nhớ tới Trần Dần thân phận. Vẫn bị Lý Huyền Dạ trong bóng tối nhắc nhở mới nhớ tới. Lúng túng đáp lại. Cũng may Trần Dần tựa hồ cũng không để ý những này. Vừa nói vừa cười dẫn 2 người tiến vào bên trong trong phủ. Nói chuyện phiếm một phen về sau, Lý Huyền Dạ liền trực tiếp đi vào đề tài chính. Đề từ bản thân muốn ở bàn cổ thành xây dựng bán đấu giá cửa hàng sự tình. Trần Dần hiện ra lại chính là chủ quản này một khối. Đối với trong đó hết thảy môn đạo chi tiết nhỏ biết được rõ rõ ràng ràng. Lập tức cùng Lý Huyền Dạ tỉ mỉ giới thiệu. Thậm chí rất nhanh sẽ giúp Lý Huyền Dạ quyết định một cái hợp tác phương án. Từ bàn cổ thành chính thức hướng về Lý Huyền Dạ không trả giá cung cấp bán đấu giá cửa hàng cần thiết kiến trúc sân bãi. Tất cả nhân thủ công nhân, thậm chí là tuyên truyền mương nói, tiêu thụ mương nói, hậu mãi cùng nhiều phương diện tài nguyên, Lý Huyền Dạ chỉ cần phụ trách cung hóa, sau đó lấy tiền là được. Hơn nữa không cần hướng về bàn cổ thành tiến hành chia hoa hồng. Không cần giao nộp bất kỳ cử đạo phí dùng. Thậm chí ngay cả công nhân tiền lương đều không cần hắn bỏ ra. Không thể không nói, Lý Huyền Dạ ngay lập tức sẽ bị này lương tâm đến quả thực thiếu thông minh hợp tác thỏa thuận cho triệt để chinh phục. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.